Tận thế nhạc viên, chương 84, giết người cướp của Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kéo lấy Trần Phàm thi thể đi nộp lên tiến giai năng lực thời điểm, Lâm Tam Tửu đã từng cẩn thận dò xét qua hắn tử trạng. Lão thái thái giết chết Trần Phàm chỉ tốn nhất quyền nhất cước công phu, thế nhưng là Trần Phàm ngực thương thế lại là một mảnh lít nha lít nhít lớn huyết động, giống như đào nát tổ ong, nhìn một chút cũng làm người ta da đầu căng lên. Nắm đấm lực lượng chính là lại lớn, cũng tuyệt đối đánh không ra dạng này vết thương. Nàng vừa nghĩ được như vậy, bỗng nhiên trước mặt một cỗ hung mãnh quyền phong lao thẳng tới, mà đến quyền phong này rất quái dị, cũng không phải là một đoàn, ngược lại như là mấy chục cây bén nhọn gai sắc đồng dạng, khoảnh khắc liền bao trùm Lâm Tam Tửu nửa người trên. Một quyền này nếu là đánh trúng, chỉ sợ lập tức liền muốn biến thành cái sang. So Trần Phàm tử tướng thảm hại hơn Lâm Tam Tửu kinh nghi phía dưới, thân cơ bắp lập tức giống sống, thân thể vặn một cái, lấy một cái không thể tưởng tượng tư thế hiểm hiểm tránh đi. Một chùm tóc đen vụt bỗng chốc bị quyền phong đánh gãy, dương dương sái sái phiêu tán tại không trung. Úc, là toàn diện thể năng tăng phúc. Lão thái thái trên mặt da thịt rung động hai lần, thế mà một ngụm liền gọi ra nàng cơ sở năng lực. Ta nắm đấm này, bình thường thể năng cường hóa có thể tuyệt đối không tránh thoát. Người cũng là đến từ một cái thế giới khác. Lâm Tam Tửu bên trái tóc lúc này ngắn đến chỉ tới xương quai xanh. Nàng nhìn chằm chằm lão thái thái nói ra. Không phải, tình hình chiến đấu đối với nàng mà nói không tốt lắm, mặc dù đã sớm biết cái này lão thái thái không đơn giản. Nhưng trải qua vừa rồi một quyền kia sau, Lâm Tam Tửu lúc này mới đối nàng kia gần như kinh khủng lực sát thương có một cái bản thân thể nghiệm hơn nữa nhìn bộ dáng. Quyền này gió chỉ là cái thăm dò đối thủ chiêu số. Lão thái thái khẳng định còn có không ít áp đáy hòm chuẩn bị ở sau. Trái lại chính mình, vừa mới hôn mê một tuần lễ mới tỉnh lại. Ý thức lực học viện bị phong bế không nói, tấm thẻ trong liền một cái tiện tay vũ khí đều không có. Không phải, ha ha, vậy ngươi mức tiềm lực nhất định không thấp đi. Lão thái thái bỗng nhiên thoải mái cười hai tiếng. Thật sâu nếp nhăn chen tại cùng một chỗ. Tiến giai năng lực chắc hẳn không sai. Không bằng liền đưa cho ta. Theo nàng một chữ cuối cùng vừa mới bị phun ra, người đã vừa người hướng Lâm Tam Tửu nhào tới. Liên tiếp khoái quyền dưới, vô số gai nhọn giống như quyền phong, phô thiên cái địa hướng về phía nàng bao phủ tới. Trần Phàm nếu là nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sẽ còn may mắn chính mình chỉ ít không có bạo thành một đoàn bọt máu mà chết. Lâm Tam Tửu adrenaline oanh nổ ra, phát huy ra ngay cả mình cũng không nghĩ tới tốc độ. Cái bóng nhanh đến cơ hồ muốn lưu lại tàn ảnh, nhưng coi như thế, nàng cũng chỉ là miễn cưỡng né tránh quyền phong phong mang. Trên cánh tay thêm vô số đạo nhỏ bé vết máu. Một bên tránh, nàng một bên khẩn trương tự hỏi. Tiếng cười, không được, đối nữ tính không có hiệu quả. Mèo cắt không phải chiến đấu vật phẩm, mà coi như dùng 300 đường, đem đối phương đặc thù vật phẩm đều cấm. Lão thái thái cũng còn có tiến giai năng lực tại. Nhìn như vậy đến, duy nhất có thể phát huy được tác dụng chính là Pygmalion vòng cổ. Thế nhưng là cái này vòng cổ lớn nhất thiếu hụt là, nếu như bên người không có người làm Lâm Tam Tửu miêu tả năng lực, căn bản tương đương là một phế vật. Làm sao bây giờ? Người làm sao chỉ tránh? Lão thái thái liên tiếp mấy lần quyền phong một lần sau một lần sắc bén. Nhưng bất đắc dĩ Lâm Tam Tửu trượt giống con cá, tốc độ lại nhanh, từ đầu đến cuối cũng không có tổn thương được nàng. Lão thái thái có chút mất đi tính nhẫn nại, quyền phong vừa thu lại. Nếu như cái này chính là của ngươi bản lĩnh thật sự, tiếp xuống cũng đừng trách ta ra tay nặng. Lâm Tam Tửu vô ý thức sờ lên cổ của mình, đột nhiên có chủ ý, nàng ngẩng đầu cười cười. Ta sợ ta lấy ra bản lĩnh thật sự tới, ngươi cái này lão thể cốt chịu không được. Ngươi biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao? Dừng một chút, nàng tiếp lấy nói ra. Bởi vì Trần Phàm là đệ đệ ta. Câu này lời nói dối nàng nói đến mặt không đỏ hơi thở không gấp. Người tại đệ đệ ta sử xuất năng lực trước liền giết hắn. Cho nên ta muốn dùng hai ta năng lực giống nhau. Giết ngươi. Lão thái thái quả nhiên sững sờ. Ánh mắt liếc nhìn tay của nàng. Ngươi năng lực cũng là bàn tay vàng. Thế nhưng là tay của ngươi không biến sắc. Băng vải hạ vòng cổ có chút nóng lên. Bất quá lập tức nhiệt độ lại biến mất. Xem ra chỉ là trình độ này còn chưa đủ. Lâm Tam Tửu căn bản không biết cái gọi là bàn tay vàng hoặc là biến sắc đều là làm gì dùng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ đành bắt lấy cái này không thả. Không sai, mặc dù ngón tay của ta biến sắc trở nên rất chậm. Nhưng là chỉ cần biến xong nhan sắc, người đến lúc đó cầu xin tha thứ cũng không kịp. Ha ha, lão thái thái cao giọng cười. Biến sắc về sau, người cũng bất quá chỉ là có thứ gì cửa sau. Hảo vận mà thôi, muốn dựa vào cái này đánh bại ta. Lời còn chưa dứt, con mắt của nàng dừng lại. Bởi vì Lâm Tam Tửu tay phải lấy một cái trần phàm theo không kịp tốc độ. Đang nhanh chóng biến thành màu vàng làm nàng kịp phản ứng muốn trước hạ sát thủ thời điểm. Lâm Tam Tửu năm cái ngón tay đã xong hoàn toàn thành kim loại giống như tính chất. Pygmalion vòng cổ rốt cục phát động. Lâm Tam Tửu nhìn ngón tay của mình. Nhẹ nhàng thở ra, cười đối lão thái thái nói. Cảm ơn ngươi phối hợp như vậy a, bàn tay vàng. Giới thiệu, văn học mạng bên trong thường gặp một loại nhân vật chính tăng thêm. Chủ yếu thể hiện tại ở khắp mọi nơi vận khí tốt bên trên. Ngã cái ngã gục có thể tại cục gạch khe hở trong phát hiện linh dị kỳ bảo. Chính mình lão mụ trong ngăn kéo một cái cũ nát vòng tay bên trong lại có tiên phủ động thiên. Trong đầu xuất hiện một cái thần bí thanh âm già nua. Hóa ra là thượng cổ đại năng. Nên năng lực mỗi lần mở ra sau đều sẽ mang đến khác biệt hảo vận. Tiếp tục 10 phút, mời rửa mắt mà đợi. Ghi chú, tên càng bình thường, bàn tay vàng lại càng lớn. Mặc dù không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm giác mình giống như bị lừa rồi lão thái thái. Âm trầm nhìn chằm chằm nàng một chút, lập tức thân hình khẽ động lại lần nữa nhào tới. Lần này quyền phong biến mất. Chỉ có lão thái thái hai bàn tay. Thật đánh tới Lâm Tam Tửu. À, trên lưng. Không, không đúng. Vừa rồi hai người vẫn là mặt đối mặt đến đứng đấy đâu. Ý nghĩ này mới từ lão thái thái trong lòng hiện lên đến. Trên tay năng lực liền đã phát động. Trước mặt thân thể trong khoảnh khắc bị phân giải thành vô số khối thịt. Đầu bếp xóc thịt trâu. Bao quát người sống ở bên trong. Bàn tay đụng phải đồ vật đều sẽ bị phân giải thành khối. Chỉ bất quá tại sống trên thân người sử dụng loại năng lực này lúc nhận hai bên mức tiềm lực kém chế ước, chỉ có thể tháo bỏ xuống bàn tay tiếp xúc đến bộ phận. Tỷ như nói, làm đối địch mục tiêu mức tiềm lực thật to cao hơn năng lực phát động người thời điểm, khả năng bị phân giải rơi chỉ có một khối ra. Nhưng nếu như đối phương mức tiềm lực rất thấp, có lẽ liền sẽ bị tháo bỏ xuống một cái cánh tay, thậm chí nói không chừng liền tim cũng sẽ bị đào ra. Nhỏ vụn khối thịt, người tay chân giống như là vô biên thịt mưa đồng dạng. Nhào lũ từ trên bầu trời rơi xuống. Mùi hôi dịch mủ nhất thời dính lão thái thái đầy đầu đầy mặt. Loại này đụng phải người sống lúc chắc chắn sẽ không phát sinh tình huống. Đã rõ ràng nói cho nàng lần này công kích không có tay, nhưng là những này thi khối là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kia cái cô nương trẻ tuổi bất luận đi đến chỗ nào? Đều mang theo trong người thi thể sao? Còn không đợi nàng kịp phản ứng. Một đạo trường tiên giống như kim loại sáng bóng liền theo thi mưa yểm hộ hạ hướng lão thái thái bỗng nhiên vung đi qua. Nàng dưới sự kinh hãi nghiêng người nhường lối. Không nghĩ tới vừa vặn dẫm lên một ngón tay ngâm ở thi dịch trong. Nhanh như chớp trượt đi. Lão thái thái lập tức đã mất đi cân bằng, bất quá cái này cũng không tính là gì. Đối với nàng mà nói nếu là thật ngã xuống, mới gọi ngoài ý muốn. Nhưng là kỳ quái là bất kể lão thái thái cố gắng thế nào khống chế thân thể của mình. Lại như cũ không cách nào chống lại giống như thật mạnh ném xuống đất. Sau lưng dài ảnh theo sát mà tới. Phốc xì, một tiếng xuyên thủng bụng của nàng. Tận đến giờ phút này, đầy trời thi khối. Thịt mưa, tay chân, nội tạng mới nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. không có thi mưa che lấp, nắm trong tay lấy một cái đọa lạc trùng giác hút Lâm Tam Tửu. Mới biểu hiện ra thân hình, nhìn trên mặt đất lão thái thái, nàng xóa sạch máu trên mặt mạt vụn thịt, rất không hài lòng giống như thở dài. Nguyên lai đây chính là bàn tay vàng cho vận may của ta a. Lão thái thái nhịn không được ho một ngụm máu, vẫn có chút không dám tin giống như nhìn mình chằm chằm trong bụng giác hút. May mắn mà có tại ốc đảo lúc đem cái kia chết mất đọa lạc trùng cho thu lại. Lâm Tam Tửu vừa rồi chính là đem đọa lạc trùng thi thể chuyển hóa ra, ngăn tại trước người mình. Nhưng mà làm nàng không có nghĩ tới là, lão thái thái năng lực vậy mà vừa lúc là đầu bếp xóc thịt trâu. Thi thể nhất bị phân giải, giác hút liền một cách tự nhiên thành một cái tuyệt hảo vũ khí. Tăng thêm lão thái thái quẳng kia một phát, cái này bàn tay vàng mặc dù không lớn, nhưng tốt xấu xem như có tác dụng. Lâm Tam Tửu không nói một lời đi lên trước, đột nhiên đem giác hút lập tức rút ra, nương theo lấy lão thái thái phần bụng phun ra ngoài máu tươi. Nàng nắm chặt giác hút phía trước, tật như phong lôi đem đối phương hai cái đầu gối cho gỡ xuống dưới tại khàn giọng tiếng hét thảm trong. Lâm Tam Tửu lại nhẹ nhàng linh hoạt mà đem nàng hai cái cùi trỏ cho đập bể. Gặp lão thái thái cũng không còn cách nào nhúc nhích một chút, nàng mới rốt cục yên tâm. Dạng này liền không thể lại phản kháng a. Lão thái thái ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm nàng. Thì tính sao? Nàng lời nói này rất có lực lượng, bởi vì nàng lúc này đã mất đi năng lực hành động. Dựa theo quy tắc tới nói, lúc này quyết đấu đã kết thúc. Quả nhiên, lão thái thái một câu vừa mới nói xong, điểm tiên sinh nhẹ nhàng thanh âm liền vang lên. Chúc mừng đội đỏ tuyển thủ quyết đấu thắng được. Theo lý thuyết, lúc này hai người liền nên rời đi đài quyết đấu, trên mặt đất bảy người cũng đều chính ngửa đầu chờ lấy. Bất quá Lâm Tam Tửu lại như không nghe thấy, ngược lại tại lão thái thái bên người ngồi xổm xuống, tiếp xuống động tác của nàng, để đỏ trắng người của hai đội đều trừng lớn mắt, triệt để choáng váng. Sớm đã cảm thấy ngươi cái này vòng tay có chút kỳ quái. Không ngại ta xem một chút a, nàng một bên nói, hai tay một bên cực nhanh tại lão thái thái trên người tìm tòi lên. Điểm tiên sinh mặc dù chưa nói qua quyết đấu kết thúc sau phải lập tức rời đi, nhưng ta vẫn là nhanh lên tốt. Bao quát người bị hại lão thái thái ở bên trong, đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Tam Tửu giống con chuột đất đồng dạng. Theo trên người nàng liên tiếp lấy ra tốt mấy kiện đồ vật, rất nhanh liền trên mặt đất chồng chất thành một đống nhỏ. Đây không phải ăn cướp sao? Nhưng là hiện tại liền điểm tiên sinh đều không nói chuyện, bởi vì không có bất kỳ cái gì một đầu quy tắc cấm chỉ ăn cướp đối thủ. Còn có hay không rồi? Lâm Tam Tửu nhìn không sai biệt lắm, lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn ở lại tay. Như thế nửa ngày đến nay, lão thái thái trên bụng thông suốt lấy một cái ruột xuyên bụng nát lỗ hổng lớn. Một bên mất máu một bên bị cướp sạch. Lúc này sớm đã không nói nổi một lời nào, Lâm Tam Tửu gần như lãnh huyết đứng lên, đem trên đất mấy kiện đồ vật đều chuyển hóa thành tấm thẻ thu vào, lập tức hướng đội trắng phương hướng vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ chạy tới lấy người. Làm nàng đông một tiếng rơi xuống mặt đất thời điểm, theo trên người đánh rơi xuống máu trên mặt đất tung tóe thành một mảnh huyết điểm. Lâm Tam Tửu kéo lấy trong tay thật dài một cái giác hút đi trở về chính mình ô lưới trong. Nhìn xem đội trắng người đem lão thái thái cho tiếp trở về, bị đánh thành cái dạng kia, ở sau đó hai vòng trong trò chơi bất tử liền vạn hạnh. Nghĩ dự thi là tuyệt không có khả năng. Nhìn qua nhắc nhở tin tức về sau, lần thứ 6 chỗ đứng ngay tại cái này nặng nề bầu không khí bên trong kết thúc. Lần này vẫn luôn hốt hoảng tránh né lão vương rốt cục vẫn là cùng đội trắng đôi chân dài đụng xe, chỉ bất quá ngoài dự liệu của mọi người chính là hắn thế mà liền ô lưới cũng không có ra, tại chỗ liền hô một tiếng, ta nhận thua. Cứ như vậy, tại Liên Tiểu Liên tức giận tiếng chửi rủa trong, vòng thứ 2 trò chơi lấy đội đỏ thất bại chấm dứt. Lúc này đỏ trắng hai đội điểm số vì 5-6, đội đỏ lạc hậu 1 điểm. Chưa xong còn tiếp. PS, vòng thứ 2 trò chơi so xong. Tiếp xuống không bao lâu liền có thể kết thúc phó bản rồi, thành khẩn cảm tạ một chút đại phôi đản phù bình an. Muay Tang, Mộc Hải Đường, bốn phiếu phấn hồng, Chê Chê Lai phù bình an, Mộ Vũ đồng học hai đêm, Đào Hoa Phiến, còn có Cơ Hữu Phỉ Phỉ phù bình an. Hôm nay đều bị các ngươi hù dọa. Thật, đối ta như thế một cái phác nhai tác giả nhiệt tình như vậy. Ta rất không thích ứng a. Mọi người đối ta tốt như vậy. Ta quyết định muốn vì mọi người tăng thêm. Hôm nay trạng thái không tốt. Cho nên càng rất muộn. Bất quá bắt đầu từ ngày mai. Ta nhất định sẽ cố lên viết ra càng thêm thú vị nội dung. Làm cảm tạ các ngươi tăng thêm. Cách chương.